chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2461, còn nhớ ta không? Thượng đế cấm khu phí tổn lớn như vậy thủ bút tới đối phó Phạm Thủy Thủy. Điều này nói rõ Phạm Thủy Thủy tồn tại, đã để Thượng đế cấm khu cảm giác được hoảng sợ. Đã Phạm Thủy Thủy có thể để Thượng đế cấm khu đều cảm giác được sợ hãi. Vậy hắn thì nhất định muốn cứu Phạm Thủy Thủy, sau đó mang về địa ngục thật tốt nghiên cứu một chút. Phạm Thủy Thủy trên thân đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Cho nên, một trận chiến này, không thể tránh né, to lớn đấu kiếm xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tay. Nhưng đang nhanh chóng thu nhỏ, trong chớp mắt, chính là hóa vì một thanh dài hơn 1 mét màu đen ánh kiếm. Kiếm ma thức, hiện tại xem ra, Vương Đại Đông còn muốn cảm tạ cái kia đống biết nói chuyện, cứt. Nếu như không có nó, đoán chừng mình bây giờ vẫn là trạng thái trọng thương, căn bản không có khả năng đánh với Cầm Đế một trận. Tuy nhiên món đồ kia diện mạo xấu xí, nhưng bên trong lại có mấy cái dòng máu vàng. Một dòng máu vàng thì là bảo vật vô giá. Anh Túc chuyên môn nghiên cứu dược vật, khẳng định so Vương Đại Đông trả giải dòng máu vàng diệu dụng. Nàng nguyện ý đem dòng máu vàng lấy ra cho Vương Đại Đông trị liệu thương thế. Chỉ là phần tình nghĩa này, liền để Vương Đại Đông cảm động. Vương Đại Đông chủ động xuất kích, bàn chân nhanh chóng dẫm trên sóng biển, giống như là một chiếc cano một dạc nhanh chóng hướng về đảo thân ảnh kia mà đi. Đối phương vẫn như cũ an tĩnh đứng trên mặt biển, tựa hồ không biết sát cơ đã tới. Tại khoảng cách Cầm Đế còn có 10 mét xa thời điểm, Vương Đại Đông thì phát động công kích. Kiếm nhà tù, theo quát khẽ một tiếng, vô số ánh kiếm từ không trung mà hàng, phốc phốc phốc, Cầm Đế bốn phương tám hướng, tất cả đều cắm đầy đấu kiếm, giống như một cái kiếm chi lồng giam, đem hắn cho vây khốn. Kiếm bạo, rầm rầm rầm, đấu kiếm nổ tung, kiếm lệ, dài đến 100 trượng cự kiếm khí lớn hướng về nổ tung chính trung tâm chém tới. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông thì thi triển thập nhị thần kiếm thuật bên trong ba thức. Lúc này Cầm Đế hoàn toàn bị ngàn vạn quang hoa nuốt mất. Thuyền cứu sinh trên người chỉ cảm thấy chả hết dâng lên một vành mặt trời sáng lóa mắt. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Kiếm ma thần, sau cùng Vương Đại Đông trực tiếp thi triển ra thập nhị thần kiếm thuật bên trong thức thứ 13. Màu đen đấu kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, hướng về ngàn vạn quang hoa bên trong nổ bắn ra đi vào. Tình cảnh này, lần nữa nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm. Dạng này uy lực, nếu như là trên đất bằng, hoàn toàn có thể đem một gò núi nhỏ đánh chìm a. Rất nhanh, quang hoa tất cả đều tán đi, lộ ra bên trong cảnh tượng. Đùa đùa giỡn đi, nhìn đến bên trong cảnh tượng, Cơ Vô Dạ cái trán nhất thời hiện lên tinh mịn mồ hôi lạnh. Cổ họng càng là không tự chủ nhuyễn động, chỉ gặp trên mặt biển, bạch y nữ tử vẫn như cũ an tĩnh đứng ở nơi đó. Áo trắng như tuyết, nghênh phong phiêu đãng, dường như vừa mới phát sinh cự đại bạo tạc, nhấc lên thao thiên cự lãng đều cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào một dạng. Khác biệt duy nhất là nàng duỗi ra một ngón tay. Tại cái kia ngón tay phía trước là một thanh đen như mực đấu kiếm. Lúc này tay nàng chỉ ra chỗ sai cùng đấu kiếm mũi kiếm tiếp xúc đụng nhau. Một ngón tay ngăn trở lão đại tất cả công kích. Cơ Vô Dạ căn bản không thể tin được trước mắt thấy cảnh này. Tuy nhiên hắn biết rất mạnh, Vương Đại Đông khả năng không phải Cầm Đế đối thủ, có thể cũng không trở thành Vương Đại Đông mạnh nhất chiêu thức. Cầm Đế chỉ dùng một ngón tay thì ngăn trở. Cái này mẹ nó còn là người sao? Tại trong mắt người bình thường, thánh cảnh cũng là siêu nhân đồng dạng tồn tại. Nhưng lúc này tại Cơ Vô Dạ trong mắt, Cầm Đế đã là thần một dạng tồn tại. Cầm Đế cứ như vậy duỗi ra một ngón tay, ngăn trở thập nhị thần kiếm thuật bên trong mạnh nhất kiếm ma thần. Cũng không có động tác kế tiếp, Vương Đại Đông nội tâm cũng là sụp đổ, thi triển kiếm ma thần, vốn là cần hao phí năng lượng thật lớn, duy trì kiếm ma thần trạng thái càng là cần năng lượng thật lớn đưa vào. Thế mà, cầm đế vậy mà chỉ cần một ngón tay, cái này mẹ nó mới gọi chân chính chênh lệch. Bất quá, để Vương Đại Đông có chút buồn bực là, vì cái gì cầm đế không tiếp tục phát động công kích? Để mở, nếu không, chết, quen thuộc theo cầm đế miệng bên trong phát ra. Cầm, ngươi còn nhớ ta không? Ta là ngươi đồ đệ. Đại Đông a, nghe được cầm đế thanh âm, Vương Đại Đông thân thể hiển hiện ra. Đại Đông, cầm đế tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Trong hai con ngươi vậy mà hiện lên một vệt thần sắc mê mang. Vài giây đồng hồ về sau, cầm đế ra sức lắc lắc đầu. Ta không nhớ rõ, ta cái gì đều không nhớ rõ. Tuy nhiên cầm đế nói đứt quãng, nhưng Vương Đại Đông trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Chẳng lẽ cầm đế thật còn sống, chỉ là mất đi trí nhớ? Ta muốn nữ nhân kia. Cầm đế mở miệng lần nữa. Cầm, các ngươi tại sao muốn giết Phạm Thủy Thủy? Nàng chẳng qua là một cái bình thường ngu nhạc minh tinh mà thôi. Tuy nhiên không biết cầm đế hội, không có trả lời hắn. Nhưng Vương Đại Đông hay là hỏi. Giết, giết, giết. Tiếp đó, Vương Đại Đông lại vấn an mấy vấn đề. Cầm đế miệng hơi hơi đóng mở. Nhưng Thủy Chung chỉ có một chữ, giết. Bất quá cũng tốt, dù sao đoán chừng chính diện vừa Vương Đại Đông là vừa bất quá cầm đế. Tâm sự, trì hoãn một ít thời gian cũng là tốt. Vivian, ở đâu? Tuy nhiên chiến đấu đình chỉ, Vương Đại Đông thậm chí còn cùng cầm đế trò chuyện thiên. Nhưng Cơ Vô Dạ một chút cũng không dám buông lỏng. Rốt cục, nấu đến tàu ngầm đến. Tàu ngầm đã nỗ lực mặt nước. Nhanh! Đến tàu ngầm đi lên. Cơ Vô Dạ lập tức chuẩn bị đem mọi người đưa đến tàu ngầm đi lên. Không ngừng dùng bàn tay đập hướng phía sau, sử dụng phản tác dụng lực, nhanh chóng thôi động thuyền cứu sinh. Giết, một mực không có cái gì động tĩnh, cầm đế thấy cảnh này. Rốt cục động, thân thể hướng thẳng đến tàu ngầm phương hướng bắn tới. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Lập tức người thi triển chữ chiến quyết, kim sắc cự nhân xuất hiện, trực tiếp duỗi ra to lớn cánh tay, đem muốn phóng tới tàu ngầm cầm đế ôm vào trong ngực. Kiếm nhà tù, thi triển ra chữ, giả, chiến quyết, Vương Đại Đông lập tức lại thi triển kiếm nhà tù kiểu. Bởi vì hắn biết, chữ, giả, chiến quyết căn bản không thể có thể đỡ nổi cầm đế. Bành, quả nhiên. Một tiếng vang thật lớn, chữ, giả, chiến quyết triệu hoán đi ra kim sắc cự nhân trực tiếp bị cầm đế chỉnh thành đầy trời. Kim quang, nhưng những cái kia đấu kiếm vẫn tồn tại như cũ. Răng rác, đấu kiếm hình thành lồng giam trực tiếp bị cầm đế đâm vào một cái lỗ thủng. Cầm đế tốc độ cực nhanh, Cơ Vô Dạ tuy nhiên toàn lực huy động thuyền cứu sinh. Nhưng nếu như ấn theo tốc độ này, tại thuyền cứu sinh đến tàu ngầm trước đó, liền biết bị cầm đế đuổi kịp. Vivian, phóng ngư lôi, Cơ Vô Dạ trực tiếp ra lệnh, thu đến, tại đem tàu ngầm mở tới thời điểm, Vivian liền đã điều tốt vũ khí hệ thống, đồng thời xa xa chính là khóa chặt mục tiêu. Hô, loài cá theo họng pháo bên trong bắn ra, nhanh chóng hướng về nữ tử mà đi. Oanh! Vài giây đồng hồ về sau, trên mặt biển đột nhiên dâng lên một đạo mây hình nấm. Vô số tấn nước biển bị tung bay đến trên trời. Bất quá, Cơ Vô Dạ không kịp cao hứng, bởi vì lại nổ tung sau hai giây về sau. Một nói thân ảnh màu trắng bắt đầu từ trung tâm vụ nổ chạy nhanh đi ra. Nói cách khác, ngư lôi vẻn vẹn ngăn trở cầm đế hai giây mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,